Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 566, thứ nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tấm tàn thật sợ Trương Phàm một cước giẫm ở mình trên mặt. Như vậy mình nhất thế anh minh, coi như thật phá hủy, ở Trương gia coi như thật không ngốc đầu lên được. Trương Phàm thắng. Trương Phàm hạng tên thứ tư, tấm tàn thuận lui một vị hạng thứ năm, những thứ khác hạng theo thứ tự lui về phía sau, đại trưởng lão nói. Nếu không phải tấm tàn nhận thua mau, Trương Phàm thật muốn đạp đạp tấm tàn mặt, ngay trước mọi người đạp tấm phách thiên mặt, loại cảm giác đó thật là thoải mái đến cực hạn. Trương Phàm hướng về phía chủ trên đài cao Trương Hoàng tà tà cười một tiếng. Trương Hoàng bị tức được phùng mang trợn mắt, sắc mặt xanh mét, nếu như nơi này không có ai nói, Trương Hoàng tuyệt đối nhảy lên đài đi làm thịt Trương Phàm. Cầm Trương Phàm hành hạ đến chết, Trương Hoàng đem mặt xoay qua chỗ khác, không để cho mình thấy Trương Phàm, tỉnh được bị tấm phiền tức thành bệnh, trước 10 tranh vẫn tương đối kịch liệt, tấm lòng nhị thứ 7 khiêu chiến Trương Hàn thứ 6. Hai người vừa lên đài, liền điên cuồng thi triển dạy tu vi tới. Hai người thực lực chênh lệch không nhiều, cho nên đánh được ngươi tới ta đi. Ước chừng qua nửa nén hương thời gian, Trương Hàn một cái sơ sẩy bị tấm lòng nhị đánh xuống lôi đài. Tấm lòng nhị khiêu chiến Trương Hàn thắng lợi hạng đổi nhau, đại trưởng lão nói. Trừ tấm lòng nhị, lần đầu tiên khiêu chiến sau khi thành công, những người khác khiêu chiến cũng không thành công, dẫu sao tu vi chênh lệch, mà bọn họ vừa không có Trương Phàm loại này nghịch thiên cơ duyên, cho nên cũng không thể vượt cấp khiêu chiến, cộng thêm tu luyện công pháp đều là không sai biệt lắm, cho nên không người khiêu chiến thành công, cũng là rất bình thường. Đi qua một phen khiêu chiến xuống sau đó, tạm thời hạng Trương Long, thứ nhất Trương Tín Chiết, thứ hai tấm trì, thứ ba Trương Phàm, thứ tư tấm tàn, thứ năm tấm tịnh dĩnh, thứ sáu tấm hoa tâm, thứ bảy Trương Hàn, thứ tám Trương Tuệ Như, thứ chín tấm phách trời, thứ mười Trương Phàm thành công đánh vào tứ cường. Thật ra thì Trương Phàm thì không muốn tranh cái này hạng nhất, bởi vì là thứ nhất theo thứ tư khen thưởng hắn đều coi thường. Cho nên ở hắn trong mắt thứ nhất theo thứ tư là không sai biệt lắm. Nhưng là lần trước ở thuật pháp các bên trong, Trương Long đối với Trương Phàm có xấu hổ nhục, có thù không báo không phải là quân tử. Ta khiêu chiến hạng nhất, Trương Phàm thản nhiên nói. Đại trưởng lão đại đạo, ngươi xác định? Đại trưởng lão ta rất rõ ràng, ta đang làm gì? Ta chính là khiêu chiến hạng nhất, Trương Phàm trả lời. Trương Phàm, đây là ăn tim gấu gan báo sao? Lại dám khiêu chiến Trương gia trẻ tuổi đồng lứa người thứ nhất? Đây không phải là lão thọ tinh treo cổ muốn chết sao? Đài cái kế tiếp Trương gia con em nói. Ai nói không phải sao? Trương Long có thể so với gia chủ đương thời đều phải nghịch thiên. 17 tuổi hậu thiên luyện kinh đỉnh cấp. Gia chủ đương thời đều là ở 23 tuổi mới đột phá hậu thiên luyện kinh đỉnh cấp, một cái. Khác Trương gia đệ tử nói, vậy không nhất định, nói không chừng Trương Phàm có lá bài tẩy, không xem hắn chiến thắng tấm phách thiên hòa tấm tàn sao. Lại một cái Trương gia con em nói, tấm phách thiên cùng tấm tàn làm sao có thể cùng Trương Long sánh bằng. Chờ Trương Phàm bị đánh được tè ra quần đi, lại một cái Trương gia con em nói. Trên đài trưởng lão vậy bàn luận sôi nổi, đều nói Trương Phàm không biết trời cao đất rộng, lại dám khiêu chiến Trương Long. Đại trưởng lão, ta ứng chiến. Trương Long tiêu sái tung người tiến vào trên đài cao. Đồng tộc cuộc thi thể thao, điểm đến thì ngưng, bắt đầu tranh tài, đại trưởng lão thản nhiên nói. Trương Phàm phế vật phải có phế vật giác ngộ, người biết không cá mặn trở mình vậy còn là một cái cá mặn. Ở Trương gia ta Trương Long chính là trẻ tuổi đồng lứa thiên. xem ta không đánh được ngươi, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trương Long khinh thường nói, ai quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đấu qua mới biết. Trương Phàm nói, Trương Long không hổ là trẻ tuổi đồng lứa thủ lĩnh, ra tay một cái liền hai môn võ, tay trái một cái nổ tung võ, tay phải một cái quả cầu lửa võ, đồng thời hướng Trương Phàm đánh tới, xem ra là muốn một chiêu chế địch, sau đó nâng cao mình tại gia tộc uy tín. Nhưng Trương Phàm là dùng bùn bóp, lắc người một cái liền tránh thoát Trương Long công kích, cũng dùng quả cầu lửa võ hồi đánh tới. Trương Phàm tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy, đây ít nhất là hậu thiên luyện trải qua tốc độ, mà Trương Phàm mới hậu thiên luyện nhục. Trương Long không dám tin tưởng mình ánh mắt, Trương Phàm cùng Trương Long ở trên đài đấu được ngươi tới ta đi, dưới đài trực tiếp là xem hoa mắt. Trương Phàm thực lực làm sao có thể như thế mạnh mẽ, lại có thể cùng Trương Long đấu được không? Phân cao thấp, một cái Trương gia tộc nhân nói, ai nói không phải, cái này Trương Phàm thật là thâm tàng bất lộ. Lại một cái Trương gia tộc nhân nói, chủ trên đài lại là nổ tung nồi, hậu thiên luyện nhục liền có thể thấy được hậu thiên luyện kinh. Thật là kỳ tài ngút trời, lão gia chủ chúng ta nhất định phải lớn lực đào tạo hắn, tam trưởng lão nói. Trên đài trưởng lão rối rít hợp lại, tấm trời mặc dù mất hứng, nhưng cũng không có bày tỏ ra ngoài, mà là nói, các ngươi nói đúng, Trương Lương vậy thản nhiên nói. Ừ, quả thật hai cái đều cần điểm chính đào tạo. Lúc này Trương Hoàng sắc mặt xanh mét cũng không có. Nói gì, chiến đấu vẫn còn ở khí thế ngất trời trong tiến hành. Nhưng Trương Phàm dùng qua đi dùng qua tới cũng chỉ có một quả cầu lửa võ. Trương Phàm không thể nào dùng sao rơi võ cùng mưa bay võ. Không thể để cho Trương Hoàng lão hồ ly kia có phát giác. Nhìn lại Trương Long bốn loại võ thay nhau sử dụng, hai người có thể nói là đấu được kỳ cổ tương đương. Chỉ như vậy đánh 2 giờ, Trương Phàm cảm thấy thời cơ chín muồi, bằng vào cường đại tiên thiên thần thức, tùy tiện bắt Trương Long một cái chỗ sơ hở, một chưởng liền đem Trương Long đánh bay xuống đài. Trương Phàm, lần này coi là ngươi may mắn, lần sau ta sẽ làm cho ngươi đẹp mắt. Trương Long nói xong câu này nói, xoay người liền rời đi. Quản tốt ngươi miệng, nếu không lần sau coi như không như thế buông lỏng, Trương Phàm thản nhiên nói. Nếu không phải Trương Long chẳng qua là miệng thúi mà nói, cũng không có tận lực nhằm vào Trương Phàm. Nếu không Trương Phàm định phải thật tốt dạy dỗ một chút người này. Trương Phàm thắng, có còn hay không người muốn khiêu chiến? Đại trưởng lão nói, hồi lâu sau, gặp dưới đài cũng không có người nói chuyện. Đại trưởng lão liền tuyên bố cuối cùng kết quả tranh tài. Trương Phàm, thứ nhất, Trương Long, thứ hai, Trương Tín Chiết, thứ ba, Tấm Trì, thứ tư, Tấm Tàn, thứ năm, Tấm Tịnh Dĩnh, thứ sáu, Tấm Hoa Tâm, thứ bảy, Trương Hàn, thứ tám, Trương Tuệ Như, thứ chín, Tấm Phách Trời, thứ mười, cuối cùng Hoàng Kim cùng Hậu Thiên Đan bị đưa đến tấm đan trong tay. Còn lấy được một khối gia tộc làm, cũng được báo cho biết võ cầm gia tộc làm đi thuật pháp các là được nhận. Cuối cùng đại trưởng lão tuyên bố năm tế kết thúc mỹ mãn. Trương Phàm liền trở lại mình tiểu viện bên trong, trên quảng trường người cũng theo đó tản đi. Nhưng là tùy ý có thể thấy được người cũng đang nghị luận Trương Phàm. Trương Phàm trước kia không phải phế vật sao? Bây giờ làm sao có thể đổi như thế lợi hại? Thật là không dám tin tưởng, một cái con em gia tộc nói. Thiếu nghị luận, bây giờ Trương Phàm cũng không phải là chúng ta có thể chọc nổi, một cái khác con em gia tộc nói. Được được, lại một cái con em gia tộc nói. Trương Phàm có thể nói là đánh một trận thành danh, bất quá cái này cùng Trương Phàm cũng không có quan hệ gì. Trương Phàm trở lại mình bên trong viện, đầu tiên là ăn xong cơm tối, liền kêu hai cô gái đánh tới nước nóng, chuẩn bị ngâm nước nóng một chút.